một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 31, tỳ y hát với người đang ngủ không có gì vui, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tê Diễm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Ớt Lâm ấm đầy mồ hôi. Tê hay tay nắm chặt gát trải giường đã thấm mồ hôi từ lâu. Tê mạch máu trên cánh tay cũng nổi rõ. Hà Trạch Thành lại nhấc mắt cát chân còn lại của Ớt cột lên. Tê dần dần siết chặt. Đừng, Tê cột khàn giọng hét lên. Tê cơn đau khiến cột không thể phản kháng. Tê đau thấu xương khiến nước mắt trực tiếp trả ớt ra. Hà Trạch Thành hờ hững. Tê lại tiếp tục bóp. Tê dùng sức, Tê bóp chặt. Tê tàn nhẫn gần như cắn răng nghiến lợi muốn nuốt cột và ớt bụng. Không cần, cột khàn giọng hét lên. Tê mái tóc rối tung dán và ớt chán. Tê đôi mắt gần như lồi loét khỏi hốc mắt. Cột muốn cầu xin anh. Tê cầu xin anh. Tê cột đã sai. Tê cột không dám nữa. Cầu xin anh. Giác. Tê tâm đau. Tê không còn sức lực nữa. Tê anht lưu loát thả chân còn lại xuống. Tê lệ ấm ấm không còn phát rét tiếng động nữa. Cột ngất đi vì quát đau. Khít tỉnh dậy lần nữa. Tê cổ tai đều bịt trói bằng xích sắt. Tê trói chặt và ớt giường không thể cử động được. Cột không quan tâm đến điều này. Tê kêu chỉ muốn xem liệu chân của ớt cột cót thực sự còn ở đót hay không. Lâm ấm cốt gắng đi chuyển chân của ớt mình. Tê nhanh không cót cảm giác gì. Trong chốc lát, tê nước mắt cột trả ớt ra. Chân của ớt cột đã thực sự bịt vặn gãy. Tê đót chính tay anht bẻ. Cột không cót chân nữa. Tê không đít được nữa. Tê ở đây cả đời không thấy ánh mặt trời. Tê cả đời làm nốt lệch chót anh. Tiếng bước chân tới gần. Tê lê ấm ấm mở đôi mắt ướt át. Tê nhìn thấy anht đang đứng đó. Tê hay tay đút túi quần. Tê vẻ mặt vẫn tức giận cùng phẫn nộ. Tê khiến cột khiếp sợt đến cực điểm. Tỉnh rồi. Tê như vậy trừng phạt sẽ bắt đầu. Tê anht từng bước đít tới. Tê duỗi rét một ngón tay. Tê từ trên trán trượt xuống trước mặt cô. Tê khóe miệng câu lên. Rốt cuộc, tê lèm tình với người đang ngủ không cót gì vui. Cột chỉ thút vịt khít tỉnh lại. Tê bịt thao dưới thân anh. Tê nói những lời vần xin. Tê lấy lòng anh. Tê là anht view ít vẻ. Tê anht mới khống chết được suyệt nghĩ không giết cô. Lâm ấm khóc nức nở. Tê nước mắt cứ thết trả ớt ra. Tôi biết xét rồi. Tê nốt lệt thật sượt xét rồi. Tê nốt lệt không bao giờ dám trả yệt. Im lặng. Tê ngóng tay anht đặt ở trên môi cô. Tê híp mắt lại. Tê những lời này. Tê chờ đến khít tôi thao em. Tê nói cũng không quát muộn. Cột vô cùng sợt hãi. Tê nhanh chẳng có tác dụng gì. Cột khẩn cầu xin đát nhưng anht không bỏ qua chót cô. Mọi hành động của ớt cột bây giờ đối với anht chỉ tăng thêm tình thú. Có điều gì mà anht không làm được? Nhìn chằm chằm vẻ mặt răn rẩy của ớt cô, Tê Hà Trạch Thành lột sạch quần áo ớt của ớt mình ra. Tê ở trước mặt cô, Tê giống như hình phạt cuối cùng trước khi chết, gậy thịt tót lớn dựng thẳng hướng về phía cô. Tê liếm, không nghi ngờ gì nữa. Tê mệnh lệnh anht đớt rét buộc phải tuân theo. Lâm ấm biết rằng mình không thể trốn. Tê điều gì đến vẫn sẽ đến. Cột mở miệng chuẩn bịt ngậm lấy. Tê nhưng anht đột nhiên lùi lại một bước. Tê tát và ớt mặt cột một cái rồi trực tiếp kít đầu lại. Quyệt tác, tê đã quên quyệt tác sau khi rét ngoài vài giờ. Giọng nói tức giận xuyên thủng màng nhĩ. Tê anht rất tức giận. Tê vô cùng giận. Đau quá, tê nóng quá, nhưng vô dụng, tê cột không thể phản kháng. Tê đối mặt với người đàn ông này. tê cốt chỉ cót sợt hãi cả đời. Lâm Ấm cắn môi dưới, tê khàn khàn khóc đáp lại anh. Tê, chủ nhân, gậy thịt tót lớn lại đớt và ớt miệng. Tê Lâm Ấm hát tót miệng ngậm lấy quyệt đầu. Cốt không thể chơi bằng tai nên chỉ có thể dùng đầu lên xuống. Tê đáng tiếc cái cổ họng bét nhỏ này không chớt được côn thịt tót lớn. Tê Hà Trạch Thành bước tới. Tê ấm lấy đầu cốt rồi dập mạnh vào ớt cổ họng cô. Khục, tê Lâm Ấm chỉ có thể tuyệt vọng mở miệng. Không được cắn, tê răng không chạm vào. Tê tuyệt đối không được cắn. Nằm ở dưới thân NHT bịt NHT đủ ớt bỡn. Tê ặc dù hay chân cụ ớt cột bịt gãy. Tê nhưng NHT vẫn chớt thoạt mãn. Nếu được chót một cơ hội khác, tê cột vẫn kiên quyết chọn rời xa anh. Tại sao cột lại muốn rời đi? Tê NHT rõ ràng là yêu cột rất nhiều. Tê yêu nhiều lắm. Tê muốn đem cột khảm và ớt trong xương cốt. Cốt không cảm nhận được sao? Tê tại sao cốt muốn rời xa anh? Cốt phải bịt NHT thao cả đời. Tê cả đời này đều phải nằm dưới thân anh. Tê không được đít đâu. Mệt nó, tê ết kêu em chạy. Tê cót bảng lĩnh, tê lại chạy yệt thử xem. Tê hà, tê còn dám nướt không? Ánh mắt điên cuồng đỉnh mạnh và ớt cổ họng cô. Tê muốn đem toàn bột gậy thịt nhét vào ớt trong thực quản của ớt cô. Chạy, tê chạy, tê sao lại chạy, tê thừa trả yệt lần nữa. Tê có tin hay không tôi giết chết em. Hà Trạch Thành nghiến răng. Tê cắm càng ngà yệt càng sâu. Tê càng ngà yệt càng mạnh. Tê hiện không thể cắm chết cô. Lâm Ấm thở không rét hơi. Tê dần dần muốn trợn tròng mắt. Việc cái gì cốt muốn chạy? TNHT không hiểu sao. Ết lại muốn ở đây làm nốt lẹt dưới thân của ớt anh. Tê sống bịt NHT hành hạt còn hơn chết. Ết sẽ thích. T. Cách chương.